Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1640, Bát Độ Tinh. Pháp tắc tiến giai, vậy nó rốt cuộc là cái gì? Hứa Dương ngạc nhiên nói, đây là Bát Độ Tinh Thạch mảnh vỡ. Thanh Đồng Bản giải thích, hoàn chỉnh Bát Độ Tinh Thạch là hoàn mỹ hình bát giác tinh thể, ẩn chứa hoàn thiện không gian pháp tắc. Đối với thế tôn cường giả tăng cao thực lực, cảm ngộ không gian, có cường đại tác dụng. Này một khối bát độ tinh đá bể mảnh, ẩn chứa không gian pháp tắc cũng không hoàn thiện, chỉ là một ít cảm ngộ. Có điều, người cũng chỉ là hoán huyết cảnh nửa bước thế tôn, dùng ở trên người ngươi vừa vặn, ẩn chứa không gian pháp tắc cảm ngộ. Hứa Dương nhìn về phía này bạch sắc chùm sáng, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên. Nửa bước thế tôn, tam hoán cảnh giới, mỗi một bước tiến bộ, đều sẽ để tu huyền giả đối với không gian pháp tắc có càng sâu cảm ngộ. Ngược lại, không gian pháp tắc cảm ngộ, cũng sẽ một nửa bước thế tôn cảnh giới, đưa đến nâng lên tác dụng. Hứa Dương này mấy lần ác chiến, thu hoạch cảm ngộ không ít, nếu như hơn nữa một phần không gian pháp tắc cảm ngộ, cơ hồ là nhất định có thể đột phá lên cấp hoán cốt cảnh. Hứa Dương lần lượt chộp tới màu sắc khác nhau chùm sáng. Hắn phát hiện, màu xanh chùm sáng bên trong, trên căn bản đều là một ít linh thú cốt, vật liệu, huyết phách. Những vật này, tuy rằng giá trị rất cao, nhưng vẫn không tính là quý hiếm. Bạch sắc chùm sáng bên trong, chính là một ít thành hình đan dược, bảo khí. Những đan dược kia đối với thế tôn cường giả đều có rất mạnh giúp ích. Không ít đan dược đến bây giờ vốn là tuyệt phẩm, tài liệu luyện chế từ lâu biến mất, mà quý giá nhất chính là màu vàng chùm sáng bên trong bảo vật. Màu vàng chùm sáng đại diện cho ba sao cấm chế, tốc độ phi hành cực nhanh. Hứa Dương thật vất vả mới bắt được một màu vàng chùm sáng, trong đó dĩ nhiên là một cái phẩm chất thấp thánh khí. Chỉ tiếc Hứa Dương cũng không có ba sao bí chìa khóa, chỉ có thể tiếc nuối buông tha. Tiểu huyền tử, không cần suy nghĩ nhiều, nhị tinh bí chìa khóa đổi bát độ tinh đá bể mảnh, nhất tinh bí chìa khóa tất cả đều hoán huyết phách, xung kích hoán cốt cảnh đi. Thanh Đồng Bản cho ra kiến nghị. Hứa Dương nói, đây đương nhiên là lựa chọn không tồi, chỉ có điều trong cung điện dưới lòng đất khắp nơi nguy hiểm, e sợ không tìm được chỗ an toàn. Để ta xung kích hoán cốt cảnh a, này còn không đơn giản. Thanh Đồng Bản đánh chữ đạo, người lẽ nào đã quên, người thăng cấp hoán huyết cảnh là ở nơi nào? Ngũ sắc thạch đại điện, bọt khí trong không gian, chấm ngoặc kép. Hứa Dương nói rằng, lập tức ánh mắt sáng lên, làm sao người có thể chế tạo ngũ sắc huyễn cảnh, bọt khí không gian cung ta tu luyện, như vậy quá lãng phí. Thanh Đồng Bản đạo, Thận Châu lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, muốn quý trọng sử dụng. Ý của ta là, người an tâm địa tìm một góc tu luyện, một khi có người tiến vào này 33 số bạch cung, ta lợi dụng ngũ sắc huyễn cảnh lực lượng vì ngươi cung cấp yểm trợ. Đương nhiên, nếu như tên kia mắt không mở xông lại đây, bản gia ta tự nhiên sẽ cho hắn biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Hứa Dương thở phào một cái, có viên gạch vì hắn hộ giá hộ tống, hắn tĩnh tu an toàn, dĩ nhiên là có bảo đảm. Hứa Dương tức khắc làm ra lựa chọn, bàn tay lớn lấy ra, từ không trung đem đoàn kia ẩn chứa bát độ tinh thạch toái phiến bạch sắc chùm sáng thu hút trong tay. Đồng thời, Hứa Dương trong tay lóe lên ánh bạc, cái kia điêu khắc hai viên sao kim nhị tinh bí chìa khóa đã xuất hiện ở trong tay. Nhị tinh bí chìa khóa cùng bạch sắc chùm sáng tiếp xúc sau khi, nguyên bản cứng cỏi vô cùng chùm sáng, giống như là hư huyễn không tồn tại giống như vậy, toàn thể trở nên trong suốt lên. Hứa Dương thử dùng tay dò ra chùm sáng bên trong, trực tiếp đem cái kia một khối bát độ tinh đá bể mảnh lấy ra. Ở Hứa Dương lấy ra bát độ tinh đá bể mảnh sau khi, bạch sắc chùm sáng, nhị tinh bí chìa khóa, tất cả đều ở bù một tiếng nhẹ vang lên bên trong biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai chính là như vậy mở ra cấm chế. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười ha ha, lập tức đem còn lại 5 viên nhất tinh bí chìa khóa toàn bộ dùng để mở ra màu xanh chùm sáng nhất tinh cấm chế. Lấy được 20-30 viên huyết phách. Đáng nhắc tới chính là, những này huyết phách chất lượng, so với ngũ sắc thạch đại điện bên trong vụn vặt huyết phách, cao hơn ra rất nhiều. Mỗi một viên huyết phách đều tròn trịa no đủ, ẩn chứa sức sống tràn trề. Thanh đồng bàn, ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện, nỗ lực thể ngộ cảnh giới, tiến vào hoán cốt cảnh. Hứa Dương đi tới 33 số bạch cung một chỗ ngóc ngách, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. An toàn của ta, liền xin nhờ ngươi. Thanh đồng bản lẫm lẫm liệt liệt nói. Không có chuyện gì, bản gia làm việc, ngươi yên tâm. Sao Hứa Dương tâm thần yên tĩnh lại? Khi hắn trong óc, trải qua mấy ngày nay chiến đấu, như một vài bức hoạt động hình ảnh, luân phiên hiện lên, đặc biệt là ngũ sắc thạch trên quảng trường, tử vong huyễn cảnh bên trong đối kháng mậu thổ thiên kiếp thời điểm. Hứa Dương đối với lực lượng pháp tắc, kim cương pháp tắc, đều có tiến một bước lĩnh ngộ. Những này lĩnh ngộ, đều là quý báu kinh nghiệm tu luyện. Hứa Dương trong óc, đầu tiên bắt đầu lần lượt chiếu lại. Thiên kiếp diễn biến màu vàng cự hùng. Gia quyền thời gian quỹ tích. Vậy đơn giản giản dị, nhưng rất có cảm giác mạnh mẽ đường nét, để Hứa Dương sâu sắc say mê trong đó. Dù sao, những kia màu vàng cự hùng chính là mậu thổ thiên kiếp diễn hóa ra lực lượng pháp tắc bản thân. Chúng nó nhất cử nhất động đều phù hợp lực lượng pháp tắc hoàn mỹ nhất quỹ tích. Đang hồi tưởng bên trong, Hứa Dương ngồi khoanh chân thân thể, không tự biết địa đứng lên. Hắn nhắm hai mắt, ở 33 số bạch cung bên trong bước chậm, một quyền lại một quyền, không ngừng vung ra. Hứa Dương cũng không có phụ ra bất kỳ huyền lực. Hắn chỉ là mô phỏng những kia màu vàng cự hùng ra quyền quỹ tích. Mỗi một quyền, Hứa Dương đều gắng đạt tới càng thêm gần kề màu vàng cự hùng ra quyền quỹ tích. Đang không có sức lĩnh ngộ lượng pháp tác bản chất trước, học tập hình dạng của nó quỹ tích, từ ở ngoài cùng bên trong, từ biểu cùng bên trong, cũng là một thật tốt con đường. Rất ít người như Hứa Dương như vậy, còn chưa tới thế tôn cảnh giới, liền nhận chịu một lần thiên kiếp oanh kích. Mặc dù chỉ là ở trong ảo cảnh, một quyền, hai quyền, ba quyền, không biết dài đến đâu thời gian trôi qua, Hứa Dương cũng đã vung ra hàng trăm hàng ngàn quyền. Đến sau đó, hắn một lần nữa ngồi đàng hoàng ở địa, không hề lấy tứ chi vung quyền, mà là đang trong óc, lấy tâm thần huyễn thân, diễn hóa ra từng cái Hứa Dương, không ngừng ra quyền, nỗ lực học tập màu vàng cự hùng ra quyền quỹ tích, nắm trong đó thần vận. Thì ra là như vậy, lực lượng pháp tác, tiến giai cấp độ cảm ngộ, hóa ra là bộ dáng này. Ở không biết bao nhiêu lần vung quyền sau khi, Hứa Dương rốt cục có điều lĩnh ngộ. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đứng dậy, một quyền bình thẳng nổ ra. Cú đấm này, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng quỹ tích ngắn gọn giản dị, phảng phất là trải qua muôn vàn thử thách. Vù, chấm ngoặc kép, một trận ba động kỳ dị truyền ra. Hứa Dương phía trước không khí phảng phất bị rút khô, xuất hiện từng đạo đen kịt không gian vết rạn nứt. Một quyền oai, quả là hơn thế, lấy tiến giai cấp độ lực lượng pháp tắc, triển khai đại địa chi quyền, uy lực cư nhiên như thử khủng bố. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương kinh ngạc trong lòng. Loại uy lực này, hầu như vượt qua hắn thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Ra quyền sau khi, cánh tay mơ hồ có chút căng đau. Xem ra, chỉ có lên cấp hoán cốt cảnh, thân thể cường hóa sau khi, mới có thể như thường triển khai loại này cấp số đại địa chi quyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân, loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.